cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 38, Kiếm Chủng đánh dấu. Thu hoạch khổng lồ. Chúc mừng ký chủ tại kiếm chủng chỗ sâu đánh dấu thành công. Khen thưởng, hạ phẩm tiên khí phần tịch kiếm. Tiên khí, lại là trong truyền thuyết tiên khí. Vương Lập kinh hãi. Quả nhiên, tiến vào kiếm chủng chỗ sâu đánh dấu. Không để cho hắn thất vọng. Vũ Hóa Tiên Tông trấn giáo thần kiếm. Cũng bất quá cực phẩm linh khí. Tiên khí, tại Huyền Hoàng Đại Lục bên trong. Tuyệt đối tính toán làm trong truyền thuyết đồ vật. Hệ thống, xinh đẹp kiếm linh muội muội. Quan sát một phen về sau. Vương Lập nghi ngờ hỏi thăm. Pháp khí, linh khí, bảo khí, linh bảo, trí bảo. Tiên khí, pháp bảo đều có linh, cho dù là yếu nhất pháp khí, cũng có chính mình một chút linh thức, các loại vũ khí cấp càng cao, cái kia cỗ linh thức càng mạnh, đến tiên khí, trong truyền thuyết càng là có khí linh sinh ra, nếu như là phi kiếm, thì làm kiếm linh, Vương Lập có chút hâm mộ Tử Dận chân nhân, có cái xinh đẹp kiếm linh hồng ngọc, có thể giúp hắn làm rất nhiều chuyện, thế nhưng là... của mình kiếm linh muội muội ký chủ phần tận thuộc về hung khí, hung sát chi khí ngút trời, kiếm linh đã bị chính nó thôn phệ, không có có kiếm linh muội muội. Vương Lập một trận mặt đen, bất quá cũng không có tính toán, không có liền không có đi, vừa mới chỉ là hiếu kỳ, cũng không có cái gì không thể gặp người đặc thù ý nghĩ tà ác. Vương Lập tiếp đó lại ở trong mộ kiếm chờ đợi 4 ngày. Đem tất cả có thể đánh dấu địa phương, đều đánh dấu. Ngày đầu tiên, chúc mừng ở tại kiếm chủng dưỡng kiếm chỉ đánh dấu thành công. Khen thưởng, phệ thiên kiếm thể, kiểm tra đến có đối ký chủ độ trung thành đạt tới 100% sinh linh. Đánh dấu khen thưởng đồ vật, có thể trực tiếp cho nô bộc. Đồng thời, thu được bản hệ thống khen thưởng về sau. Vốn sinh linh mặc kệ đạt tới dạng gì cảnh giới. Về sau đều tuyệt sẽ không lại phản bội ký chủ. Hệ thống, đem phệ thiên kiếm thể, khen thưởng cho kiếm nô của ta. Vương Lập ngẫm nghĩ một lát, liền phân phó nói. Tuy nhiên phệ thiên kiếm thể là một loại phi thường cường đại thể chất. Nhưng hắn có thôn thiên ma công, có thể thông qua không ngừng thôn phệ khác thể chất của con người. Dùng để ngưng luyện thuộc tại thể chất của mình. Bởi vậy, phệ thiên kiếm thể với hắn mà nói. Cũng không trọng yếu, Vương Lập chuẩn bị đưa nó cho kiếm nô, đối với mình 100% trung tâm, vĩnh viễn không bao giờ phản bội. Kiếm nô cường đại lên, cũng tương đương thực lực của mình cường đại lên. Oanh, bỗng nhiên, một cỗ kinh khủng hủy diệt kiếm ý, theo Bạch Vô Trần kiếm nô thể nội phóng lên tận trời. Toàn bộ kiếm chủng bên trong phi kiếm, đều run rẩy, phảng phất tại nghênh đón vương giả của bọn chúng. Vù vù tương đương lập tức, toàn bộ bên trên bầu trời thổi lên một trận cuồng phong. To lớn cuồng phong, hóa thành từng đạo phong nhận hướng về Bạch Vô Trần kiếm nô phóng đi. Ta dựa vào, kế thừa phệ thiên kiếm thể về sau. Kiếm nô thế mà dẫn động phong kiếp. Vương Lập cũng tại cẩn thận nhìn lấy phong kiếp. Đây cũng là hắn lần thứ nhất trông thấy độ kiếp. Cái kia đầy trời cuồng phong đang thét gào lấy. Vô số màu đen phong nhận, mang theo khủng bố tới cực điểm năng lượng, bổ về phía kiếm nô, khiến người ta cảm thấy sợ hãi kinh hãi. Quả nhiên, thiên kiếp chi uy, không thể khinh thường. Bất quá, kiếm nô bản thân thực lực khủng bố, hiện tại lại đạt được phệ thiên kiếm thể, thực lực tăng nhiều, phong kiếp bị nó dễ dàng vượt qua, kiếm nô có thể nhẹ nhõm độ kiếp thành công. Ta độ kiếp hẳn là cũng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm đi. Vương Lập khóe miệng lộ ra nụ cười nhẹ. Nhõm, thực lực của hắn, có thể so sánh kiếm nô mạnh hơn nhiều. Thiên kiếp thất bại, hồn phi phách tán, quá dọa người. Vương Lập không có thấy tận mắt biết qua. An toàn đệ nhất hắn, trong lòng không lo lắng mới là lạ. Giống giống tương đương, độ kiếp thành công. Bạch Vô Trần kiếm nô hưng phấn mà chạy đến Vương Lập trước mặt tranh công. Giống như đang nói, chủ nhân ta lại trở nên cường đại. Ngươi đã kế thừa phệ thiên kiếm thể. Như vậy về sau thì kêu ngươi phệ kiếm đi. Bạch Vô Trần linh hồn cũng sớm đã bị thôn phệ, hiện tại lưu lại bất quá là hắn một bộ thể xác. Kiếm nô đã là một loại mới giống loài, không còn là Bạch Vô Trần, đến mức hắn kiếm của hắn nô. Vương Lập lười nhác cho bọn hắn thay thế số, về sau có chuyện gì cần làm, trực tiếp phân phó phệ kiếm, sau đó từ nó chỉ huy bọn họ. Bất quá, Vương Lập cho bọn họ tổng thể lấy một cái xưng hào. Thập Tam Kiếm Vệ, Vương Lập muốn đưa chúng nó chế tạo thành chính mình siêu cấp hộ vệ, mà phệ kiếm thì là Thập Tam Kiếm Vệ thủ lĩnh. Kiếm nô phòng ngự lực vô cùng kinh khủng, toàn thân bao phủ kiếm khí màu đen, có thể nhanh chóng chữa trị bị hao tổn thân thể, vô cùng khó có thể giết chết. Thực lực cường đại lên tới về sau, tuyệt đối là phi thường khủng bố đáng sợ tồn tại. Ngày thứ hai, chúc mừng ký chủ tại kiếm chủng đúc kiếm động đánh dấu thành công. Khen thưởng, tông sư cấp chú kiếm sư, đại sư cấp chú kiếm sư, thì có thể luyện chế cực phẩm bảo khí, mà tông sư cấp chú kiếm sư, thì có thể luyện chế cực phẩm linh bảo. Đây chính là, đã thuộc tối đỉnh cấp chú kiếm sư. Toàn bộ huyền hoàng đại lục, không cao hơn 3 người. Ta không thiếu linh bảo cấp bay kiếm sử dụng, thậm chí có tiên khí. Vương Lập trong tay đã chu tiên kiếm, can tương mạc tà, phần tịch kiếm, chu tiên kiếm, sẽ làm hắn thường dùng phi kiếm. Can tương mạc tà kiếm, dùng để dưỡng kiếm, làm một cái một chiêu giết địch át chủ bài. Tiên khí phần tịch kiếm, đồng dạng là át chủ bài. Có điều, ta có thể chữa trị vũ hóa thiên kiếm, cho cắn kiếm sử dụng. Cũng có thể chữa trị kiếm chủng bên trong một số cường đại phi kiếm, cho thập tam kiếm vệ sử dụng. Nhìn như vậy đến, tông sư cấp chú kiếm sư cái này khen thưởng cũng không phế. Ngày thứ ba, chúc mừng ký chủ tại kiếm chủng thử kiếm chàng đánh dấu thành công. Khen thưởng, tà kiếm quyết có thể thôn phệ kiếm khí tu luyện tà môn kiếm đạo công pháp. Vương Lập có thôn thiên ma công, với hắn mà nói không có tác dụng. Bất quá, có thể để phệ kiếm cùng thập tam kiếm vệ tu luyện. Ngày thứ tư, chúc mừng ký chủ tại kiếm chủng luyện kiếm chàng đánh dấu thành công. Khen thưởng, thiên sát kiếm trận một môn phối hợp sử dụng sát lục kiếm trận. Vừa tốt để thập tam kiếm vệ tu luyện, phối hợp sử dụng, thực lực tăng nhiều, bọn họ không có cảm tình cùng tư duy. Bởi vậy không có tạp niệm phân tâm, có thể phát huy ra kiếm trận uy lực lớn nhất. Kiếm chủng đã đánh dấu hoàn thành, nhưng nơi này nồng đậm hung sát kiếm khí, cũng không thể lãng phí. Can tương mạc tà, bị buộc hiến thân đúc thành can tương mạc tà song kiếm. Cho nên song kiếm oán niệm khí trùng thiên, vừa tốt cùng kiếm chủng bên trong kiếm khí tướng thớt, thì dùng nơi này kiếm khí đến dưỡng kiếm đi. Mà lại, không có những thứ này hung lệ kiếm khí bao phủ, vũ hóa tiên tông đệ tử liền có thể đến kiếm chủng thủ kiếm nhận chủ. Một thanh thích hợp phi kiếm, đối với thực lực tăng lên là vô cùng to lớn. Đối với tu kiếm người tới nói, phi kiếm cũng là tánh mạng, quyết định hắn một nửa thực lực. Kiếm chủng, kiếm gãy không ít, đồng dạng, hoàn chỉnh phi kiếm cũng không ít. Lúc này thời điểm, Vương Lập vừa nhìn về phía phệ kiếm cùng thập tam kiếm vệ. Bọn họ tu luyện tà kiếm quyết, có thể thôn phệ kiếm khí tu luyện, kiếm chủng bên trong kiếm khí, đối bọn hắn tới nói, cũng rất có ích lợi. Cuối cùng, Vương Lập tiến hành phân phối, một nửa kiếm khí, chính mình đưa nó rót vào can tương mạc tà bên trong dưỡng kiếm, tăng lên uy lực, một nửa để kiếm nô nhóm thôn phệ, đề cao tu vi của bản thân. Nhoáng một cái 5 năm trôi qua, bao phủ toàn bộ kiếm chủng trên không hung sát kiếm khí cùng kiếm ý, toàn bộ bị hấp thu không còn một mảnh. Vương Lập phối hợp Trảm Thiên Bạt kiếm thuật tâm quyết, dưỡng kiếm 5 năm, can tương mạc tà kiếm uy lực tăng lên mấy lần. Phối hợp Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, một kiếm chi uy, Vương Lập có đầy đủ tự tin, trước mắt liền có thể chém giết trường sinh cảnh đại viên mãn tu luyện giả. Lúc này mới dưỡng kiếm 5 năm, nếu như dưỡng kiếm mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm, Vương Lập không dám tưởng tượng, một kiếm chi uy, đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Chỉ sợ, như tên một dạng, một kiếm rút ra, có thể chảm thiên vẫn tinh. Phệ kiếm cũng thành công vượt qua hỏa kiếp. trở thành bước thứ ba niết bàn cảnh, hơn nữa còn đạt đến đỉnh phong, rất nhanh liền có thể độ lôi kiếp. Thập tam kiếm vệ, toàn bộ tu luyện tới pháp tướng cảnh đại viên mãn, chỉ riêng cỗ lực lượng này, thì có thể đủ xưng bá Nam Châu. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.